Chiến thần bất bại, chương 4103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4103. Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ xa truyền đến. Tiền bối Thiên Tinh, mọi người cùng chắp tay vái chào ông lão Thiên Tinh. Sư huynh, Trần Thiên Cổ cũng tiến lên cúi chào. Vương Vũ lúc này càng thêm đắc ý. Chỗ dựa vững chắc của hắn đã tới. Ông lão Thiên Tinh là một vị đại đế hàng thật giá thật. Hơn nữa, chỉ còn cách đế quân chỉ một bước. Tiền bối Thiên Tinh, tôi đang muốn đuổi tên này ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Vương Vũ cũng tiến lên, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói. Cái gì, cậu muốn đuổi cậu ấy ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực ư? Ông lão Thiên Tinh nhíu mày. Nhìn Vương Vũ, đúng vậy. Người này phá vỡ quy tắc của Thiên Cung Bắc Cực, hơn nữa còn hủy hoại thể diện của chúng ta, không nên để hắn ở lại đây nữa. Vương Vũ vội vàng nói, lùi một bước biển rộng trời cao. Ông lão Thiên Tinh suy tư một lúc rồi nói, tiền bối Thiên Tinh, tên này cực kỳ đáng ghét, nhất định phải đuổi hắn ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Vương Vũ không nhượng bộ nói, ồ, cậu thật sự muốn vậy sao? Ông lão Thiên Tinh càng nhíu chặt mày hơn. Đúng vậy, có hắn thì không có tôi. Có tôi thì không có hắn. Vương Vũ kiên quyết nói. Hắn tin rằng ông lão Thiên Tinh và Trần Thiên Cổ luôn coi trọng hắn. Hơn nữa, hôm nay, hắn đã đột phá lên cao thủ đế cảnh. Cho dù Tiêu Chính Văn có thể đánh bại hắn, nhưng dù sao cũng không phải cao thủ đế cảnh. Không thể so sánh với hắn. Đối với Thiên Cung Bắc Cực, hắn vô cùng có giá trị. Tiêu Chính Văn là cái thá gì chứ? Tiêu Chính Văn chỉ là một kẻ lang bạt mà thôi. Một câu nói của hắn cũng có thể khiến ông lão Thiên Tinh quyết định tất cả. Nếu đã vậy thì làm theo ý cậu đi. Thiên Tinh bất giác thở dài. Đa tạ tiền bối Thiên Tinh. Nghe vậy, Vương Vũ vô cùng vui vẻ. Chỉ cần đuổi được Tiêu Chính Văn ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Sau đó, hắn muốn xử lý Tiêu Chính Văn như thế nào cũng được. Thôi được, làm theo lời cậu nói. Rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực đi. Ông lão Thiên Tinh trầm giọng nói. Nghe vậy, Vương Vũ quay sang chế nhạo Tiêu Chính Văn. Còn không mau cút đi. Ý của tôi là bảo cậu cút ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Sắc mặt ông lão Thiên Tinh trở nên lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào Vương Vũ. Cái gì? Vương Vũ sững sờ tại chỗ. Nói với vẻ khó hiểu, tiền bối Thiên Tinh, chẳng phải ông nói sẽ giao chi nhánh của Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô cho tôi sao? Ông, cách chương.